Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ta muốn học tập thụ phược sát. Siêu thế thân thuật, 100% tránh né đối phương một lần công kích. Tiền đề là ngươi có thể tới đến cùng phát động, làm lạnh thời gian 5 phút đồng hồ. Chuyện này, ta, tới kịp, cái kia không kịp liền xong đời thôi. Yui Sumi có chút yêu thương. Yui Sumi nhìn xuống, chuyển qua phân thân thuật lên, sau đó điểm đi tới. Siêu phân thân thuật, chỉ cần ngươi chakra có đủ nhiều, ngươi có thể có vô số phân thân. Chú, không có thực thể. Ấy, này thật giống cùng nguyên lai như thế đi. Yui Sumi bắt đầu đối với Iruka thất vọng, đồng thời cảm giác mình hệ thống tốt lâu a. Nhìn biến thân thuật đi. Hy vọng cuối cùng, siêu biến thân thuật, coi như ngươi biến thành Kaguya. Lục đạo tiên nhân nói không chắc sẽ nhìn sai sẽ gọi ngươi mẹ. Nhìn sai, Yui Sumi không biết nên lý giải ra sao cái này nhìn sai. Đang lúc này, có người vỗ một cái Yui Sumi vai. Yui Sumi, ngươi không sao chứ? Yui Sumi quay đầu lại nhìn thấy Iruka, mà người chung quanh đều ở nhìn mình. Trong nháy mắt nghĩ đến tay mình ở trước mặt điểm hệ thống màn hình, còn thỉnh thoảng cau mày, cười khúc khích loại hình. Bọn họ không nhìn thấy hệ thống màn hình, vì lẽ đó mình tựa như một kẻ ngu ngốc như thế ở cái kia. Yui Sumi trong nháy mắt nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thật không tiện ha. Ta vừa ngủ, khả năng thực sự mộng du. Ha ha ha, Yui Sumi thực sự không nghĩ ra chính mình nên giải thích thế nào. Liền thuận miệng nói rồi một cái lý do, nói ra liền hối hận rồi. Suy nghĩ một chút, người chung quanh trở về cùng cha mẹ nói. Lớp chúng ta có người đứng đều có thể ngủ, hơn nữa còn mộng du. Sau đó nhiều chú ý nghỉ ngơi ha. Iruka trong nháy mắt liền đem Yui Sumi muốn trở thành trở lại nỗ lực đến đêm khuya. Phi thường học sinh hiếu học. Ha ha ha, là, Yui Sumi hiện tại đã phi thường phát điên. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Yui Sumi dường như giải phóng bình thường chạy đi. Ai, ngày hôm nay chính mình đúng hay không như kẻ ngu si như thế? Hình tượng phá toái. Yui Sumi cúi đầu ủ rũ về đến nhà bên trong, phát hiện Kurenai cũng không ở nhà, nghĩ sau khi tốt nghiệp Kurenai sẽ đi mang đến nhìn, hiện tại hẳn là sẽ không đi làm nhiệm vụ, vậy thì là cùng Anko ra đi dạo phố đi tới, hoặc là chính là cùng vì tiện nghi anh rể hẹn hò đi tới. Đang không có Kurenai ở, Yui Sumi nhưng cảm thấy trong nhà này nhiều rất nhiều tự do. Có thể thả bay tự mình. Ngày hôm nay là muốn đem Naruto đè xuống đất ma sát. Ta đánh như thế nào bay a? Yui Sumi đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Ở một hồi cát yêu nằm, chán trường, thoải mái sau khi, Yui Sumi đầy mặt yêu thương ngồi dậy đến. Tuy nói mở ra hệ thống, nhưng là mình vẫn là yếu như vậy ai? Chính mình thật giống không có Naruto bọn họ phần mềm hack lợi hại nha. Làm sao bây giờ nha? Chính mình lẽ nào liền như vậy là một con pháo thí cặn a? Đúng rồi, hệ thống có nhiệm vụ mới. Yui Sumi trở về phòng, đem giường địa cái dương lấy ra. Bên trong chứa đầy quyển trục. Theo tay cầm lên một cái, ám ảnh tiềm thủ, không phải... Yui Sumi đem quyển trục hướng về một bên ném một cái. Tiếp tục tìm kiếm, lật nửa ngày không có tìm được thụ phược sát quyển trục. Ây, đã quên, Yui Sumi vỗ một cái đầu. Thụ phược sát là Kurenai chính mình sáng chế tuyệt chiêu. Cái dương này bên trong tại sao có thể có? Vẫn phải là đi cầu Kurenai à? Hệ thống nhiệm vụ cũng là cùng Kurenai học tập thụ phược sát. Thế nhưng làm sao cầu Kurenai đây? Yui Sumi suy nghĩ hồi lâu vẫn là chuẩn bị triển khai một hồi lớn Trung Hoa chủ nghệ. đến chinh phục Kurenai dạ dày. Ấy, màu đen chính là nước tương vẫn là giấm tới. Ca tương đương kẹt kẹt. Cửa mở, Kurenai đi vào, nhìn cầm chiếc lọ liếm Yuhi Sumi, sau đó sững sờ ở cửa. Đúng hay không chính mình mở ra phương thức không đúng? Kurenai nhìn một chút xung quanh. Không phải ảo thuật a? Sau đó hai người liền mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm xem. Sau đó chớp a chớp. Ta nói ta liền muốn biết đây là giấm vẫn là nước tương. Ngươi tin sao? Yui Sumi đem chiếc lọ thả xuống. Sau đó quay về Kurenai cười a cười. Là nước tương. Kurenai đi vào, nắm lên chiếc lọ, nhìn một chút, Yuhi Sumi, ngươi đúng hay không đi vào trong nhổ nước miếng? Ta, Yuhi Sumi trong nháy mắt, cảm giác mình tốt oan ức, rõ ràng chính là nghĩ làm cho ngươi bữa cơm, hòa hoãn một hồi quan hệ, ngươi lại còn nói ta đi vào trong nhổ nước miếng. Yuhi Sumi tiến vào không nói lý hình thức, càng nghĩ càng giận. Lúc này Yuhi Sumi đã sớm cùng Kurenai học tập Kurenai sự tình cho quăng đến sau đầu. Đầy đầu oan ức bộc phát ra. Người thật chán ghét ta như vậy sao? Chán ghét ta người có thể đem ta đuổi ra ngoài a? Yuhi Sumi đoạt qua tay đỏ bên trong chiếc lọ. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Đem cửa vung một cái. Đúng. Chỉ để lại Kurenai một người ở phòng khách. Ta nói nhầm sao? Kurenai có chút không biết làm sao. Coi như có ngăn cách hai người cũng không cãi nhau. Nhiều nhất chỉ là có chút lạnh nhạt đi. Đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn nhường Kurenai không biết làm sao. Chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Yui Sumi Sigma. Su độ đê độ. Su. Xưa nay không gặp phải tình huống như thế. Nên làm cái gì bây giờ? Yuhi Sumi ngồi ở trên giường. Cũng không biết nên làm gì. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Yuhi Sumi xuống giường mở cửa, nhìn thấy Kurenai đứng ở cửa. Xin, lỗi, vừa nãy, không, sự tình, hai người lại trầm mặc. Yuhi Sumi cảm giác mình một người đàn ông sao? Đến rộng lượng một điểm có đúng hay không? Kỳ thực là nhớ tới cầu Kurenai sự tình. Tỷ, Yuhi Sumi yếu ớt kêu một tiếng. Ừ, Kurenai kinh ngạc nhìn Yuhi Sumi. Nhớ tới khi còn bé Yuhi Sumi như vậy kêu lên chính mình. Sau đó liền không còn. Giữa hai người quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt. Có thể hay không? Có thể hay không? Dạy ta ảo thuật a. A, tốt. Nói tới học tập nhẫn thuật sau khi Kurenai tất nhiên không thể lúng túng. Dù sao cho Kurama Yakumo làm lâu như vậy thời gian ra giáo cũng có dạy học kinh nghiệm. Chúng ta thử một chút ngươi ảo thuật hiện tại tới trình độ nào. Quay về ta thả ảo thuật được rồi. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Hồ ly tâm trung chi thuật. Kurenai nhìn xung quanh đã biến ảo hoàn cảnh, xem ra cũng không tệ lắm. Giải, Kurenai kết liễu một cái ấn, mở ra Yuhi Sumi hồ ly tâm trung chi thuật. Xem ra nắm giữ cũng không tệ lắm. Ta dạy cho ngươi một ít cao cấp ảo thuật đi. Ở này vẫn đứng cũng không được. Chúng ta ngồi xuống nói. Kurenai hướng đi phòng khách sofa. Keng, Yuhi Kurenai độ thiện cảm cộng 2, 4, 6, trừ 27. Yuhi Sumi ngồi ở Kurenai đối diện. Sumi có hay không muốn học ảo thuật đây? Kurenai đột nhiên cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không sai. Dù sao cũng là đệ đệ mình a. Nghe nói tỷ tỷ thụ phược sát rất lợi hại. Yuhi Sumi có chút ngượng ngùng. Khá là vừa còn cãi nhau. Hiện tại liền làm cho đối phương dạy mình nhẫn thuật. Vẫn là cấp a. Chính mình ở da mặt dày cũng cảm thấy ngượng đến hoảng. Kurenai vừa bắt đầu là từ chối. Cấp nhẫn thuật hiện tại cũng không thích hợp Yuhi Sumi. Dựa theo Sumi hiện tại chakra. Cấp nhẫn thuật tiêu hao chakra quá nhiều. Nếu như một khi không thành công. Vậy thì xong. Yuhi Sumi chakra vốn là ít. Tuy nói ảo thuật so với nhẫn thuật tới nói tiêu hao chakra ít. Thế nhưng Sumi cũng ở trong chiến đấu dùng không được mấy cái thuật sẽ bị tranh thủ. Nhìn Uhi Sumi ửng đỏ mặt cùng né tránh ánh mắt. Xem ra Sumi đã dự mưu rất lâu. Buổi chiều hẳn là nghĩ cho mình làm cơm mà lấy lòng chính mình đi. Hẳn là kế hoạch không thuận lợi chấp hành thôi. Kurenai một mặt đều ở ta nắm giữ vẻ mặt. Được rồi, dạy ngươi được rồi. Học được sẽ không học được liền xem chính ngươi. Coi là, mặc kệ hắn, muốn học sẽ dạy đi. Học được không học được còn nói chuyện đây. Thật sự sao? Vốn là Yuhi Sumi cho rằng Kurenai sẽ cảm giác mình học tập cấp A nhẫn thuật quá sớm. Không nghĩ tới trực tiếp đáp ứng rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.